Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, sát thần, chương 326, sát thần. Lâm Phong yên tĩnh đứng ở trong nước mưa, nhìn chu vi bao quanh vây quanh đám người, con người lấp lóe, ám minh, còn có hai vị huyền vũ cảnh cường giả. Những người này, liền vu kỵ xuất lĩnh hoàng thành cấm vệ quân đều không đặt ở trong mắt. Xem ra phía sau bọn họ đều đứng quyền thế ngập trời nhân vật. Nhân vật như vậy muốn giết hắn Lâm Phong. Lâm Phong ở trong lòng mặc đếm, nắm giữ loại năng lực này mà lại muốn hắn mệnh, trừ Vũ gia cùng Nguyệt gia ở ngoài, liền muốn toán độc cô gia. Đương nhiên, cũng có thể là Đoàn Thiên Lang người. Ai ra lệnh cho ngươi? Vu Kỵ lạnh lùng nói rằng, đối phương thái độ rất cường ngạnh. Hắn ở, cũng phải mang Lâm Phong đi. Không có các loại, chờ, đối phương nói chuyện, Vu Kỵ lại tiếp tục nói. Sớm nghe nói ám minh cùng Vũ gia đi rất gần. Ngươi nên là Vũ gia đặt ở ám minh người đi. Nhưng ngươi đây, tại sao lại xuất hiện ở đây? Vu Kỵ vừa nhìn về phía Độc Tý. Theo tình báo của hắn tin tức, Độc Tý hẳn là không thuộc về bất kỳ thế lực, chỉ là một lòng khổ tu. Ta đến mục đích rất đơn giản, hắn có thể tiếp ta một đao, ta liền rời đi. Độc Tý nhàn nhạt nói một tiếng, khiến người ta quẩn ánh mắt vi ngưng. Độc Tý tới đây, chỉ là vì nhìn Lâm Phong thực lực, để Lâm Phong tiếp hắn một đao. Vu Kỵ đưa mắt tìm đến phía Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong nhìn Độc Tý con mắt, tựa hồ muốn nhìn được cái gì đến. Khẽ gật đầu, Lâm Phong thấp giọng nói, xuất đao đi lại nắm thiên cơ. Ngoặc kép, ánh mắt của mọi người vi ngưng. Lâm Phong dĩ nhiên đáp ứng tiếp Độc Tý chi đao. Độc Tý trên người, một luồng khủng bố đao ý ở không gian lan tràn. Sắc bén, bá đạo, lạnh giá. Ở hắn cái kia Độc Tý bên trên, chân nguyên lực lượng không ngừng lưu chuyển, ánh sáng màu trắng ở Độc Tý thượng lập lòe. Giờ khắc này hắn cái kia Độc Tý không còn là cánh tay, mà là một thanh đao. Cánh tay chính là hắn đao. Nhập vi, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi vi ngưng, thật lạnh lẽo sát ý. Độc Tý đao cảnh giới đã đạt đến nhập vi chi cảnh. Vì đến chút xíu, có thể đem đao tâm ý toàn bộ tụ với Độc Tý bên trên. Hóa thành vô hình sắc bén chi đao. Hơn nữa Độc Tý bản thân hắn huyền vũ cảnh thực lực. Hắn đao, tất nhiên khủng bố cực kỳ. Vu Kỵ cảm nhận được này cỗ đao ý. Ánh mắt hơi lấp lóe hạ. Độc Tý, không hổ là thiên nhất học viện người số một. Cơn khí thế này, rất khủng bố. Cũng không biết Lâm Phong có thể bị nguy hiểm hay không. Lâm Phong trên người, ánh sáng màu trắng lấp lóe, một luồng chân nguyên sức mạnh ở trên người hắn lưu truyền. Lúc này Lâm Phong còn chưa tới huyền vũ cảnh giới, nhưng đã có thể tụ một cái chân nguyên. Lạnh lẽo kiếm ý ở không gian tỏa ra, sắc bén nhưng không lộ ra ngoài, mênh mông rồi lại yên tĩnh. Rất kỳ diệu kiếm tâm ý cảnh. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, Lâm Phong tựa hồ đã không còn là Lâm Phong, mà là một thanh kiếm hòa vào thiên địa kiếm. Nước mưa như trước nhỏ xuống, nhưng chỉ cần rơi vào Độc Tý cùng Lâm Phong quanh người, lập tức sẽ bị xé rách. Thân thể của bọn họ tia mưa không được gần, trở thành chân không. Chỉ có ánh sáng như vậy chói mắt. Độc Tý bàn tay chậm rãi giơ lên, hoặc là nói, Độc Tý đao chậm rãi giơ lên, mà đồng thời, Lâm Phong đưa tay ra, liền như vậy đặt ở cái kia, giữa hư không, hội tụ thiên địa nguyên khí điên cuồng xoay tròn, hóa thành một khủng bố luồng khí xoáy, trong nháy mắt, ở hắn cái kia giơ lên trong tay, xuất hiện một thanh kiếm, chân nguyên chi kiếm. Tràn ngập chiến ý chân nguyên chi kiếm, chuẩn bị kỹ càng, bước vào huyền vũ cảnh sau khi, đao của ta, từng xuất hiện 18 lần, có 18 người chết. Hy vọng lần này ngươi có thể sống. Độc Tý kiêu ngạo nói. Nhưng Lâm Phong, nhưng không có đi để ý tới hắn. Tối tăm mưa chi trong không gian. Lâm Phong con ngươi, chậm rãi nhắm lại, dụng ý thức, đi quan, suy nghĩ. Đồng thời, ở Lâm Phong trong đầu, một thanh kiếm hiện lên, màu đen kiếm, Tịch Diệt Chiến Thần chi kiếm. Mỗi một lần nhìn thấy thanh kiếm này, Lâm Phong tâm thì sẽ nhảy lên. Vô tận chiến ý cùng khủng bố tịch diệt tâm ý, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Lâm Phong thực lực càng mạnh, khi hắn quan tưởng thanh kiếm này thời gian, lĩnh ngộ thì sẽ càng sâu. Hắn chân nguyên chi kiếm, càng cũng sẽ chịu đến cảm hóa, càng ngày càng đáng sợ. Hả? Độc Tý nhìn nhắm mắt lại Lâm Phong, khí tức trên người càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia cỗ ngập trời chiến ý, rất khủng bố, phảng phất có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng không nghỉ. Độc Tý hắn muốn nhìn một chút này kiếm trung cực thái độ, có thể cường đại đến mức độ cỡ nào, nhưng hắn rồi lại cảm giác, thanh kiếm này là vô cùng vô tận, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, không có trung cực, chém, ngoặc kép. Độc Tý trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Không lại tiếp tục chờ đợi. Ở cánh tay của hắn hóa thành cái kia bệnh trên đao. Ánh đao thôn thiên, giữa hư không, một cực kỳ khủng bố cự đao. Theo Độc Tý cánh tay chi đao vung hạ, cái kia cự đao cũng từ không trung chém xuống. Dường như muốn đem không gian đều cắt rời. Thiên địa nguyên khí cực kỳ cáu kỉnh, Lâm Phong tay cũng chuyển động, chân nguyên chi kiếm giơ lên, khủng bố cực kỳ kiếm ý hóa thành thực chất, không ngừng oanh kích ở cái kia hư không cự đao bên trên. Càng phát sinh kim thiết tấn công tiếng vang, chói tai, sắc bén, kiếm, không gì không xuyên thủng, không chỗ nào bất diệt. Ngoặc kép, Lâm Phong trên người, vô cùng chiến ý phun ra nuốt vào. Thân thể của hắn chậm rãi bay lên không, không chỉ không có lấp lóe, trái lại hướng về cái kia cự đao mà đi. Kiếm trong tay đâm hướng về cự đao. Lúc này đám người đều ngẩng đầu lên, to lớn mà bá đạo đao, phong mang mà chói mắt kiếm, ở trong hư không va chạm, một luồng khủng bố ngột ngạt khí ở trong hư không lan tràn đại lộ vô cương toàn văn xem. Rất khó tưởng tượng, này khủng bố cực kỳ cự đao cùng không gì không xuyên thủng kiếm. Đều là hư huyễn mà thành, đao chỉ là Độc Tý cánh tay, kiếm cũng chỉ là Lâm Phong lấy chân nguyên biến ảo. Thời gian đều phảng phất dừng lại ở cái kia, đao và kiếm đụng vào nhau, không có âm thanh khủng bố, chỉ có vô hình túc sát tâm ý, càng nhai ở nơi đó. Đều không thể đi tới nửa bước. Thật là đáng sợ. Hai người này đều là thiên tài. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng. Độc Tý đao tự không cần phải nói. Mà Lâm Phong, hắn lấy linh vũ cảnh tu vi chống lại Độc Tý huyền vũ cảnh đao, dĩ nhiên không chút nào lùi. Chiến ý thôn thiên, này chiến ý thiêu đốt cùng với đáng sợ niềm tin, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Nhưng vào lúc này, hào quang lấp lóe, cái kia trong hư không cự đao đột ngột biến mất với vô ảnh. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong trong tay chân nguyên chi kiếm cũng tiêu tán thành vô hình. Hai người đồng thời đình chiến, ngươi có đánh với ta một trận tư cách, nhưng đáng tiếc, ngày mai còn muốn chiến cùng Bích Lạc. Hôm nay liền đến đây là dừng, hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh sống sót. Độc Tý nói xong liền xoay người, chân không bước ra, đội mưa mà đi, thân ảnh cô đơn cũng như hắn Độc Tý giống như, không đáng, nhưng túc sát, chính như hắn nói như vậy, nếu là Lâm Phong đỡ lấy hắn một kiếm, hắn liền rời đi, ngày mai, chính là cùng Bích Lạc yêu chiến cuộc sống của hắn, hắn phải đi ứng chiến, mới chỉ là có tư cách sao, ngoặc kép. Lâm Phong mở con mắt ra bên trong tránh qua một tia lạnh lẽo cười. Lập tức, ánh mắt của hắn lần thứ hai nhắm lại, túc sát chân nguyên chi kiếm, lại một lần hiện lên, chiến ý ở trong hư không thiêu đốt. Hả? Mọi người hơi nhướng mày. Lâm Phong, hắn muốn làm gì? Giết, ngoặc kép. Lúc này, chỉ nghe Lâm Phong trong miệng phun ra một chữ, cực kỳ lạnh lẽo chữ, thân hình lấp lóe, không cần dùng con mắt xem, nhưng trong không gian tất cả đều là như vậy rõ ràng. Một kiếm chút xuống, nương theo một đạo chói mắt sát khí trùm sáng, mấy bóng người trực tiếp bị ánh kiếm nuốt chửng, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Giết, thật là bá đạo Lâm Phong. Hắn dĩ nhiên lời cũng không nói thêm nữa, trực tiếp liền giết, giết ám minh người. Ám minh người mang theo sát khí mà đến, muốn dẫn hắn đi, rất hiển nhiên sẽ không là vì xin hắn phẩm rượu uống trà, mà là muốn hắn mệnh. Vì lẽ đó, đối với lấy mạng của hắn người, còn có cái gì có thể nói, chỉ có giết, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Đây chính là Lâm Phong sinh tồn lý niệm. Ở tàn khốc võ đạo thế giới, muốn không bị người giết, liền muốn tàn sát hết muốn giết mình người. Hắn nhân nghĩa thiện lương, đối phương muốn giết hắn, hắn bá đạo giết chóc, đối phương đồng dạng là muốn giết hắn. Đã như vậy, hắn vì sao phải lựa chọn người trước? Giết một người, thiếu một người, đạo lý đơn giản, cực kỳ cứng cỏi tâm. Những ám minh đó người thay đổi sắc mặt, bọn họ đến trước đó căn bản không nghĩ tới Lâm Phong thực lực kinh khủng như thế. Mỗi một kiếm hạ xuống, tất có người vong, phảng phất là sát thần lâm thế. Ngươi dám? Cái kia huyền vũ cảnh cường giả thay đổi sắc mặt, mênh mông chân nguyên lực lượng ở trên tay lưu chuyển, chân nguyên cự trường trong giây lát hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Nhưng Lâm Phong chỉ một kiếm, đem chân nguyên chi trường chém thành cho tàn. Ngày xưa ở Thiên Lạc cổ thành, Lâm Phong liền có thể giết huyền vũ cảnh người. Bây giờ lâu như vậy quá khứ, Lâm Phong thực lực chân chính đến linh vũ cảnh đỉnh cao. Hơn nữa khủng bố chân nguyên chi kiếm, sao lại sợ hãi huyền vũ cảnh tầng một người? Mặc dù không sử dụng nữa vũ hồn tế, hắn cũng có thể đánh với huyền vũ cảnh một trận. Lại là óng ánh một kiếm do trong hư không chém xuống, đem vài người sinh mệnh mang đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.